Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, cô nàng tô uy hiếp. Lăng Trần, có kiện sự tình ta muốn thương lượng với ngươi một chút. Trung đội, có chuyện gì nói thẳng. Vừa rồi tại bệnh viện thời điểm, có mấy tên đội viên đề cập với ta ra từ trước. Mấy người kia ở hành động lần này bên trong thụ vết thương đạn bắn. Dù cho khôi phục lại, hành động cũng có chỗ không tiện. Không cách nào lại theo đội làm nhiệm vụ. Hiện tại chịu lưu lại chỉ có Lương Triệu Huy cùng Chu Thanh. Tăng thêm ngươi ta hết thảy 4 người. Nhân thủ quá ít, ngươi có ý nghĩ gì? Ta ngược lại thật ra có không ít xuất ngũ chiến hữu. Bất quá, nếu như ngươi có nhân tuyển tốt hơn, chúng ta không ngại tổng hợp cân nhắc. Nhân tuyển à, hãy cho ta trước hết nghĩ nghĩ. Dù sao không vội ở nhất thời. Trở về nhà, Lăng Trần lại cho Đường Thi Vận gọi điện thoại. Mấy ngày nay hắn đã đánh mấy cái điện thoại, nhưng một mực tiếp không thông, không liên lạc được cái kia nha đầu. Vì thế, hắn còn cố ý bàn giao Khương Hào, để hắn đi Đường Thi Vận nhà nhìn xem. Nhưng Đường Thi Vận nhà đại môn đóng chặt, mấy ngày cũng không thấy người trở về. Thật xin lỗi, ngài phát gọi điện thoại tạm thời vô pháp kết nối. Xin gọi lại sau, chấm ngoặc kép, cúp điện thoại. Lăng Trần dứt khoát bấm Khương Hào dãy số. Uy, Khương Hào, ta để ngươi làm sự tình thế nào? Nhìn thấy người không có. Trần ca, ta đang chuẩn bị gọi điện thoại cho ngươi. Ta hỏi qua hàng xóm láng giềng. Đường Thi Vận bọn hắn một nhà sớm tại một tuần trước dọn đi rồi. Nàng không có nói cho ngươi sao? Dọn đi rồi, Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Đoạn thời gian trước hắn vừa mới tiến công ty. Sự tình bận quá, ban ngày cơ hồ không ở nhà. Đường Thi Vận khẳng định là lúc kia rời đi. Bất quá, cái kia nhà đầu làm sao ngay cả điện thoại đều không gọi cho hắn. Dọn nhà loại sự tình này tốt xấu thông chi hắn một tiếng. Khương Hào, biết rõ bọn hắn chuyển đi nơi nào sao? Ta đây không rõ ràng. Chung quanh hàng xóm cũng không biết rõ. Người tiếp tục giúp ta lưu ý dưới. Nếu là biết rõ tin tức của nàng nhớ kỹ cho ta biết. Có ngay. Ấy, đúng. Trần ca, người có rảnh đừng quên trở lại thăm một chút các huynh đệ. Người đi, tất cả mọi người nghĩ ngươi. Lăng Trần cười mắng nói. Các ngươi cũng không phải nữ nhân. Muốn ta làm cái gì? Xéo đi, có thời gian sẽ liên lạc lại. Lăng Trần, người đi ra một chút. Điện thoại vừa cúp máy. Tô Lâm âm thanh liền từ phòng ngủ truyền ra ngoài tới. Cô nàng này lại muốn làm gì? Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Nên không phải là vì chuyện đêm hôm đó tìm mình phiền phức à. Tiến vào phòng khách, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh cũng ở. Chủ tịch hội đồng quản trị, tìm ta có việc ngươi ngồi đi. Gặp Nam Vinh Uyển Thanh ngữ khí so hai ngày trước hòa hoãn không? Ít, Lăng Trần không khỏi thầm vui. Cô gái này người đoán chừng là tuyệt thực đói bụng lắm. Chuẩn bị thỏa hiệp. Lăng Trần, ta cho phép ngươi ở lại nơi này. Quả nhiên, nhưng là, chấm ngoặc kép, nghe được cái từ này. Lăng Trần liền biết rõ trọng điểm tới. Ngươi muốn ở chỗ này, nhất định phải ước pháp tam chương. Thứ nhất, phạm vi hoạt động của ngươi chỉ có lầu 1, chưa cho phép, không cho phép tùy tiện lên lầu 2. Thứ hai, không cho phép ngươi mang bằng hữu trở về. Thứ ba, cũng là trọng yếu nhất một đầu. Nếu như ta có bằng hữu tới làm khách, ngươi muốn tự hành né tránh. Không cho phép hiện thân. Không có vấn đề. Lăng Trần một thanh đồng ý. Hắn nguyên lai tưởng rằng Nam Vinh Uyển Thanh sẽ xách một số quá phận yêu cầu. Không nghĩ tới đơn giản như vậy. Tuy nhiên định ra chương pháp. Nhưng với hắn mà nói tốt xấu là cái không tệ mở đầu. Giữa trưa vừa tới, Nam Vinh Hạo nhà bảo mẫu liền đưa thức ăn tới. Đã ba người đã thỏa hiệp, hai nữ cũng không cần thiết tiếp tục tiệt thực kháng nghị. Nam Vinh Uyển Thanh cùng Tô Lâm cơm chưa trực tiếp đưa đến gian phòng. Lăng Trần ngồi một mình ở phòng khách rộng rãi bên trong. Đang ăn cơm, thuận tiện nhìn xem TV. Lúc này, bản địa đài Tân Văn kênh đang báo cáo trước mấy ngày ở Lão Thành khu phát sinh hỗn loạn sự kiện. Theo điều tra, lão thành khu đại quy mô giới đấu sự kiện từ một tên gọi là Dương Thắng nam tử âm u bên trong mưu đồ. Đi qua mấy ngày liền điều tra, tối hôm qua 11 giờ, có thị dân ở một chiếc Mercedes xe bên trong phát hiện Dương Thắng cùng nó tài xế thi thể. Đi qua pháp y xem xét, Dương Thắng đã tử vong mấy ngày. Nguyên nhân cái chết là đầu bên trong súng. Trước mắt án kiện vẫn là tiến một bước điều tra bên trong. Chấm ngoặc kép, Dương Thắng thế mà chết. Lăng Trần lột phần cơm, âm thầm dao động đầu. Chuyện này dùng cái mông muốn cũng biết rõ là Xà Vương ra tay. Dám cùng Xà Vương hợp tác, đó là lão thử nhập khẩu túi. Mình muốn chết, đang nghĩ ngợi, lầu 2 trên bậc thang đột nhiên truyền đến giày cao gót thanh thúy gót giày âm thanh. Hắn tùy ý nhìn thoáng qua, miệng lập tức trương ra, con mắt rốt cuộc rời bất động. Chỉ gặp Tô Lâm cô nàng kia ăn mặc màu xanh nhạt quần ngắn, phối hợp chỉ đen. Lộ xuất một đôi thon dài trắng nõn cặp đùi đẹp, thân trên một kiện ngắn tay áo sơ mi, nút áo nhẹ dài, tiết trắng cổ trắng hiển hiện không thể nghi ngờ. Xuyên thấu qua áo sơ mi, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy bên trong màu đen áo ngực. Khêu gợi trang phục lại thêm tuyệt khuôn mặt đẹp cùng như ma quỷ dáng người. Đây quả thực là ở dụ người phạm tội, nhất là cặp kia cặp đùi đẹp chỉ đen dụ hoặc. Lăng Trần cảm giác cái mũi của mình phát nhiệt, máu mũi đều nhanh chảy ra, tựa hồ cảm nhận được Lăng Trần cái kia ánh mắt đờ đẫn. Tô Lâm môi đỏ hơi nhếch lên, càng lộ vẻ kiều mị chi sắc. Yêu tinh, cô nàng này tuyệt đối có khi yêu tinh tiềm chất. Nhìn thấy Tô Lâm đi tới cửa, Lăng Trần lập tức lấy lại tinh thần, há mồm hỏi, Tô tiểu thư. Người muốn ra ngoài ta ra ngoài chẳng lẽ còn muốn trưng cầu ngươi đồng ý, đó cũng không phải. Bất quá, người muốn ra ngoài, tốt nhất kêu lên trung đội đồng hành. Sợ cái gì, cái này giữa ban ngày, khó nói sẽ có nguy hiểm sao? Tô Lâm lơ đễnh, ta không phải sợ ngươi gặp nguy hiểm, ta là sợ phía ngoài nam nhân gặp nguy hiểm. Tô tiểu thư, vì người khác an toàn nghĩ. Ta mãnh liệt đề nghị ngươi mang lên bảo an. Cô nàng này ăn mặc như thế gợi cảm. Nếu là hướng trên đường cái vừa đi, là cái nam nhân đều sẽ bị hấp dẫn. Hiện tại xúc động phạm tội án cỗ nhiều không kể xiết. Hắn thật vì những cái kia nam nhân lo lắng. Tô Lâm giống như rõ lườm hắn lời nói bên trong ý tứ. Đắc ý cười bắt đầu. Muốn nói mình xinh đẹp liền trực tiếp nói nha. Làm gì rẽ ngoặt bôi góc. Nàng ánh mắt đảo quanh, Lăng Trần, muốn không ngươi theo giúp ta ra ngoài ta không đi. Ta muốn bảo vệ chủ tịch hội đồng quản trị an toàn. Lăng Trần một nói từ chối, nói đùa, sự tình lần trước hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Muốn là theo chân cô nàng này ra ngoài, ai biết được nàng sẽ không tiếp tục tìm cách chọc ghẹo mình. Tô Lâm lập tức phát hỏa, ra hỏa này. Trên đời này có bao nhiêu nam nhân sẽ bởi vì chính mình một câu mà sắp xếp dài trăm thước đội tranh. Đoạt lấy đi theo mình cái mông sau đầu hắn ngược lại tốt. Thế mà cự tuyệt đến dạng này trực tiếp khi lập tức liền nghe nàng hừ hừ nói. Lăng Trần, người ít tìm cho ta lấy cớ. Buổi sáng ngươi cũng đi ra. Vì cái gì buổi chiều không được Uyển Thanh ở nhà thật tốt. Không cần đến ngươi bảo hộ. Một câu. Ngươi có đi hay là không, không đi. Ngươi, Tô Lâm tức giận đến dậm chân. Nhưng chẳng biết tại sao. Bỗng nhiên trên mặt lộ xuất một tia âm hiểm cười. Đắc ý nói. Tốt, nếu như ngươi không đi. Ta liền cùng ta ông ngoại nói. Ngươi đối với ta có gây rối ý đồ. Móa, ai đối với ngươi có ý đồ rồi. Lăng Trần mặt mo lập tức đỏ lên. Cô nàng này là thế nào nhìn xuất trong lòng của mình ý nghĩ đối mặt dạng này một cái tiệt sắc vưu. Vật, muốn nói hắn không có một chút ý nghĩ. Cái kia như thế nào nam nhân bản sắc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.